Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 300, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh đánh. 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất. Leeds United đội giao đấu Manchester City đội. Bản trận đấu là tại Leeds United đội sân nhà Elland Road sân bóng tiến hành. Hiện trường là tụ tập rất nhiều fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường chú ý. Lúc trước, truyền thông đối với trận đấu này cũng là phi thường chú ý. Bởi vì ngay tại cái này mùa hè, Manchester City đội là bị đại tập đoàn cho thu mua. Trên chuyển nhượng thị trường là tiến hành một chút làm người khác chú ý dẫn viện binh. Đầu tiên là 800 vạn bảng Anh đưa vào Elano. Sau đó lại là 880 vạn bảng Anh đưa vào ý tiên phong Bianchi. 500 vạn bảng Anh đưa vào lập tức đinh Petrov vân vân. Tại cái này mùa giải, Manchester City đội là có một chút đại động tác, nhưng là cùng vẻn vẹn bắt đầu. Nghe nói Manchester City đội còn muốn đưa vào Real Madrid đội Brazil tiên phong Robinho. Ở thời điểm này, Manchester City câu lạc bộ chính là có tiền. Trên chuyển nhượng thị trường tựa như là một cái nhà giàu mới nổi. Cực kỳ giống năm đó Chelsea cùng gần nhất Sheffield Wednesday đội. Nghe nói, hiện tại Manchester City đội thật là chẳng mấy chốc sẽ giải quyết Robinho. Mà lại, Manchester City đội trên chuyển nhượng thị trường động tác vô cùng lớn. Bây giờ lại còn muốn đưa vào Leeds United đội Frank Ribery bọn người. Thật là có tiền. Mặc dù Manchester City đội cái này mùa giải cho đến trước mắt là hao tốn rất nhiều tiền. Nhưng là bọn hắn thật là so ra kém Leeds United đội. Bọn hắn thực lực vẫn là chênh lệch một chút. Nhưng là, tại lúc trước vẫn là rất nhiều truyền thông xem trọng Manchester City đội. Bọn hắn cho rằng Manchester City đội là có chiến thắng Leeds United đội thực lực. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều không cho là như vậy. Manchester City đội có thực lực sao? Có lẽ có, nhưng là khẳng định không chiến thắng được Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá người mặc màu trắng quần áo chơi bóng đem Elland Road sân bóng. Cách ăn mặc trở thành hải dương màu trắng. Hiện tại liền chờ đợi tranh tài bắt đầu. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt. Nơi này là BBC thể dục. Ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrence. BBC đối với trận đấu này là tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrence liền ngồi ở Elland Road sân bóng ghế bình luận bên trên. Mọi người tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay vẫn như cũ là ta đến vì mọi người giải thích Leeds United đội tranh tài. Eddie Gray nói như thế. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất. Một trận đấu, Leeds United đội sân nhà giao đấu Manchester City đội tranh tài. Mark Lawrence là nhận lấy trận đấu này. Đây là mới mùa giải bắt đầu. Mỗi chi đội bóng lại nên vì thi đấu vòng tròn vinh dự bắt đầu chiến đấu. Thi đấu vòng tròn khối tụ cực kỳ trọng yếu. Ai cũng không muốn ở thời điểm này tụt lại phía sau. Trận đấu này, Leeds United đội cùng Manchester City đội khẳng định đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tốt tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Eddie qua nói như thế. Đường phân cách hôm nay xong phát xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Manchester City đội, huấn luyện viên trưởng, Mark Hill, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Isaacson 4 hậu vệ, Garrido, Michael Dunn, Richard cùng Onuoha từ trung trận, Martin Petrov, Giovanni, Ireland cùng Elano song tiên phong, Bianchi cùng Bozinov. Đây chính là Manchester City đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Manchester City đội Trung Quốc cầu thủ Tôn Cát Hải là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên. Trong danh sách, thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có đi vào. Hiện tại Tôn Cát Hải tại Manchester City đội đã nhanh trở thành nhân vật dâu ria. Rất nhanh hắn liền sẽ rời đi Manchester City đội. Bởi vì Manchester City đội mới tập đoàn nhập chủ. cần gấp lập tức tăng thực lực lên. Mà lại Tôn Cát Hải tuổi tác cũng là thiên đại. Có chút càng không lên Manchester City đội đổi mới. Hôm nay Manchester City đội phong tuyến là tương đối lớn đặc sắc. Bởi vì đây là đến từ ý một cái phong tuyến tổ hợp. Bianchi đến từ ý Reggio đúng. Mà Bozinov là tới từ ý Fiorentina. Nghe nói Manchester City đưa vào Fiorentina tiên phong Bozinov hao tốn 1.200 vạn bảng Anh. Dù sao là một cái phi thường kinh người giá cả. Manchester City đội cái này phong hiểm chính là giá trị 2.000 vạn bảng Anh tổ hợp. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng cái này nhất cao một nhanh điên cuồng tổ hợp. Là phi thường có lòng tin. Vô cùng chờ mong. Đội chủ nhà. Leeds United đội. Huấn luyện viên trưởng. Joa. Trận hình. 4-1-3. Hai thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ. Patrick Evra. Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Moham Sissoko 3 tiền vệ. Samir Nasri, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani đây chính là mới mùa giải Leeds United đúng đội hình chủ lực. Do là không có bất kỳ cái gì tàng tư. Trực tiếp vừa lên đến chính là toàn chủ lực. Đây là muốn tấn công mạnh Manchester City đội A. Leeds United đội trận này cho là rèn luyện thật lâu. Ngoại trừ Moham Sissoko cùng Samir Nasri là người mới bên ngoài. Những người khác đều là Leeds United đội lão nhân. Đây đối với Leeds United đội chỉnh thể tính chất bảo trì đến vô cùng hoàn hảo. Leeds United đội thực lực là rất lợi hại. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều đã đứng ở sân bóng bên trong. Liền chờ đợi tranh tài bắt đầu. Làm chủ nhân. Một thân màu trắng đồ vét xoa là hướng về Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh. Đi tới, trực tiếp hướng về Mark Hugh vươn tay phải của mình. Xoa chân thành tha thiết nói. Hoan nghênh ngươi đến, Mark Hugh tư tiên sinh. Mark Hugh cũng là cầm xoa tay phải. Nói thẳng, cảm ơn ngươi xoa tiên sinh. Hôm nay trận đấu này nhất định sẽ là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Xoa là mỉm cười nói ra. Ta cũng cho rằng như thế. Doa cùng Mark Hugh hai người hơi hơi hàn huyên vài câu. Ngược lại là không có nhìn ra lúc trước dương cung bạt kiếm. Ngược lại nhìn qua là phi thường nhẹ nhàng như thường. Chỉ là nhìn trên đài song phương fan hâm mộ bóng đá khẩn trương khí tức là nói rõ hết thảy. Đây chính là một trận ác cầm. Hiện tại, song phương đám cầu thủ đều là đứng ngay ngắn vị trí. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Bản trận đấu trọng tài chính là nhìn chung quanh một chút. Sau đó ngẩng đầu lên ngắm song phương đám cầu thủ một chút. Không có phát hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sau đó hắn là quay người nhìn về phía bên sân. Chờ đợi lấy bên sân kéo cầu còi huýt nhắc nhở. Lù lù, trọng tài chính là xoay người sang chỗ khác. Nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. Sau đó trực tiếp thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt đô. Bản trận đấu chính là vang dội. Đường phân cách tranh tài đang tiến hành. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường ra sức. Lớn tiếng kêu gào. Mấy tháng không có đến hiện trường xem bóng. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều kìm nén đến hoảng. Hiện tại rốt cục có cầu nhìn. Bọn hắn là đem nhẫn nhịn mấy tháng kích tình đều tại trận đấu này bên trong phát tiết ra ngoài. Từng cái thử càng không ngừng hò hét. Điên cuồng dần dần, giống như bọn hắn thật là không có chút nào mệt mỏi. Vô cùng kích động, ai nha, cơ hội, Manchester City đội cơ hội tới. Eddie Gray đột nhiên hoảng sợ nói. Sân bóng bên trong, vừa đường Sagna bên trên đoạt có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, bị Martin Petrov một cái thoải mái mà đâm cầu hơn người. Xuyên háng mà qua, Martin Petrov lập tức hiện lên nhào lên Sagna. Trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đều là trực tiếp nhảy vừa bên trong. Hưng phấn kêu gào, cho Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Martin Petrov lập tức bên trong cắt thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu thì là đâu vào đấy. một chút cũng không có bối rối. Company là nằm ngang ở mấu chốt nhất vị trí bên trên. Martin Petrov vô cùng khó chịu, đã không thể dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, lại không có sút gôn góc độ. Cái này biết hàng hắn chỉ có tuyển chọn truyền bóng, nhưng là truyền bóng tuyến đường cũng không được khá lắm. Đây chính là Leeds United phòng thủ thể hệ lợi hại. Leeds United đội buông tay đám cầu thủ cơ hồ là bóp chết mỗi một tuyến đường. Lại không có mất đi vị trí, để Manchester City người là phi thường khó chịu. Bên sân Mark Hugh lông mày đều là gấp nhíu lại. Rất bình thường gian nan. Leeds United đội quả nhiên là danh bất hư truyền A. Người ta cũng thua thiệt là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh tam quan vương A. Thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Martin Petrov chỉ có đem bóng đá kéo trở về. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Đường biên Garrido bộ bên cạnh đi lên. Từ Sagna sau lưng xông tới. Đuổi kịp bóng đá không nói hai lời. Trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, ý tiên phong Bianchi lập tức vọt lên. Cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bằng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Đường xa mà đến Manchester City fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Đáng tiếc, bóng đá lại bị phía trước cầu môn Joa cao cao nhảy dựng lên. Đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ ra. Hiện trường Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhao nhao mất mát thở dài. Phạt góc, Manchester City đội thu được phạt góc cơ hội. Martin Petrov là xuất hiện ở phạt góc khu vực. Sau đó chỉ ác cực một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Bianchi là không có đội lên bóng đá. Nhưng là hắn nhảy vẫn là rất cao. Nơi này, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company cao cao nhảy lên đánh đầu giải vây. Hung hăng đem bóng đá đỉnh hướng đại cấm khu bên ngoài. Thế nhưng là bóng đá lại hung hăng đập vào Bianchi trên lưng cấp tốc bắn ngược hướng về phía Leeds United đội cầu môn, đây chính là đem Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Còn tốt Trung Trứng phản ứng cấp tốc, trực tiếp đem bóng đá ôm ở trong ngực của mình. Trung Trứng là thở ra một hơi, trong lòng cũng là bị giật nảy mình. Trận banh này thật là rất nguy hiểm, hơn nữa còn là phi thường thường quy cầu. Còn tốt vị trí của hắn đứng được tốt, nếu không trận banh này liền chơi xong đời. Triệt để xong đời, Joa lập tức nhanh chóng ném ra bóng đá phát động nhanh chóng phản kích. Leeds United đội chiêu bài tiến công tới. Mark Hugh ở đây bên cạnh lập tức phất tay. Ra hiệu Manchester City đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở về thủ. Không muốn cho Leeds United người máy hội. Thế nhưng là, Leeds United người phản kích tốc độ thật là quá nhanh. Từ Trung Trứng đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Đến bóng đá đi vào phong tuyến Edinson Cavani dưới chân. Ở giữa chỉ có một người nhận banh. Cũng chỉ có một cước truyền lại. Nhận banh chính là giữa trận Luka Modric. Hắn nhận banh cao tốc dẫn bóng tiến lên. Đồng thời còn lại Leeds United đám cầu thủ là phân tán trước chen vào. Lôi kéo Manchester City đội phòng tuyến. Cho nên, lỗ hổng một chút liền ra. Cao tốc dẫn bóng Luka Modric các loại chính là cái này cơ hội. Luka Modric trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét hướng về phía trước chen vào Edinson Cavani. Edinson Cavani phản việt vị thành công, trực tiếp dẫn bóng đơn đao đi gặp. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa đến nói không ra lời. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn. Cả đám đều kích động nhún nhảy, miệng bên trong lớn tiếng la lên. Dẫn bóng, chúng ta cần dẫn bóng, chúng ta cần dẫn bóng. Edinson Cavani lúc này là vô cùng tỉnh táo. Nhìn xem lao ra Isaacson, hắn là nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Isaacson dáng người vô cùng cao lớn, tốc độ cùng xuất kích không thích hợp hắn cường hạng. Edinson Cavani lập tức vung mạnh chân làm bộ nổ bắn ra. Chụp qua đập ra tới Isaacson, trực tiếp đối mặt không môn. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhìn không được, chụp qua Isaacson. Đây đối với Edinson Cavani tới nói liền dễ dàng. Trực tiếp nhẹ nhàng đẩy đem bóng đá đưa vào Manchester City đội cầu môn. 1-0, Leeds United đội vẫn là nương tựa theo một lần nhanh chóng phản kích. Lấy được dẫn trước, tấu chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.